Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 516, trở về Thiên Thần Thư Viện. Một bước chạm ngã, vô chi gia hòa, chờ ta giới đại quân nhập quan lúc, thiên quân vạn mã giết tu sĩ, chạm bọn ngươi, một cái cũng không sống nổi, liền để cho các ngươi trước tiên mạnh miệng đi. Trong khói đen, có mọc ra tám cánh tay ông lão lạnh lùng nói, sẽ có một ngày, ta sẽ vào dị vực, chém hết bất hủ, vương cốt thành cầu, lấy vạn linh đúc đạo. Vương Đằng lạnh lẽo mở miệng, sát ý không hề che giấu. Phóng đãng mà lạnh lẽo, một đám người đều lạnh lùng trông lại. Theo dõi hắn, bởi vì người trẻ tuổi này cho bọn họ ấn tượng quá sâu. Một người chảm diệt bọn hắn nửa đời hy vọng tuổi trẻ vương giả. Liền ngay cả tuyệt đỉnh đế tộc ba vị trí đầu An Ly đều bại vong rồi. Thậm chí, liền ngay cả chảm ngã cảnh cường giả đều bị hắn dương kích. Đại chiến thấy máu, vậy cũng là đã từng trong năm tháng nhân vật thủ lĩnh. Đều từng tỏa ra hào quang. Lần này đại nhục, chắc chắn lấy màu máu tẩy luyện. Có dị vực sinh linh phẫn mà nói nhỏ. Bọn họ tao ngộ một hồi trước nay chưa từng có đại bại. Đối với hiếu chiến chủng tộc tới nói, đây là một loại vô cùng nhục nhã. Là chuyện chưa bao giờ có, còn không phải quyết chiến thời điểm đây. Biên hoang trước, chúng ta sẽ gặp lại. Ở đối diện, màu vàng thần hoàn bao phủ Hạc Tử Minh sâu sắc liếc mắt một cái Vương Đằng cùng hoang trong lòng. Hắn cũng là sinh ra cảm giác gấp gáp. Này không thể nghi ngờ là hai vị khủng bố địch thủ. Cần lấy vật lộn sống mái. Lưu tốt đầu của ngươi. Ta sẽ đích thân chém xuống. Vương Đằng chỉ điểm một chút hướng Lạc Ngạn. Nụ cười nhạt nhòa hung hăng không gì sánh được. Coi nó như không. Chỉ là đường lên trời trên một cái đá đạp chân thôi, tốt đẹp đầu tạm tồn lại có làm sao. Được lắm cuồng đồ. Người trẻ tuổi. Trời cao biển rộng. Xa không phải trước mắt ngươi một góc chi địa. Vực sâu hắc ám trước. Những sinh linh kia nhóm tự nhiên sôi trào. Từng cái trợn mắt nhìn. Làm sao? Chư vương đều vẫn. Liền cái gọi là đế tộc vương giả đều hóa thành cho bụi. Các ngươi còn đang buồn cười lừa gạt mình sao? Cho ngươi nhóm cơ hội. Đế quan trước, ta một mình chém chết toàn bộ các ngươi. Vương Đằng lãnh khốc nói. Bệ nghệ đời trước sinh linh chỉ cần cho hắn thời gian. Đuổi tới bọn họ, vượt qua không là vấn đề. Cùng cảnh chém giết, hết thảy đều sẽ bị đạp ở dưới chân. Ngươi thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi, đến còn không phải tối cường thập đại tuổi trẻ vương giả. Kinh thế cường tuyệt nhân vật xưa nay chưa từng đoạn tuyệt. Lạc Ngạn cường từ kiềm chế lại trong lòng dâng lên hỏa diễm, hắn nhìn chòng chọc vào Vương Đằng. Giống như là muốn đem dáng dấp của hắn ấn vào trái tim bình thường. Trở về hỏi một câu, các ngươi cửu thiên cái gọi là trường sinh thế gia. Bọn họ nhất định biết, ta vượt tuổi trẻ vô địch người mạnh bao nhiêu. Từng khai sáng một cái lại một cái vô pháp vượt qua kỳ tích. Lạc Ngạn từng chữ, mang theo rõ ràng ngạo sắc ở cổ đại lúc, dị vực tuổi trẻ vô thượng cường giả, không đủ nhi lập chi niên, là có thể phun ra nuốt vào ngôi sao, vào thái dương thần sao luyện thể, tiến thái âm trong biển truy sát tiền sử cự hung, loại kia chiến tích, thực sự không gì sánh được, khó có thể bị đánh vỡ. Đem so sánh mà nói, lần này dị vực ra trận tuổi trẻ vương giả. Tuy rằng cũng là nhân vật thủ lĩnh, nhưng tất nhiên không phải đứng hàng trước nhất hàng ngũ các sinh linh. Thậm chí, còn có siêu nhiên xếp hạng bên ngoài cấm kỵ chi nhân. Vậy thì như thế nào? Cái gọi là truyền kỳ, cái gọi là thần thoại, ở đế quan trước đã sớm bị chém chết, đầu đều bị bình loạn giả lấy xuống, treo cao đầu tường. Làm sao? Các ngươi còn muốn hàng năm đến tế bái chiêm ngưỡng không thành? Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính, nhàn nhạt uống trở về, lấy đẫm máu hiện thực đến nhục nhã, mạnh mẽ đến đâu, kinh diễm đến đâu, không phải là thành xương khô, bị một kiếm đánh giết, rơi xuống cái hồn phách đều tán, đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Đương nhiên, trước trận quăng lời hung ác tuy như vậy, cửu thiên thế hệ trước các tu sĩ trong lòng vẫn nắm chắc, dị vực nhân vật huyền thoại xác thực mạnh mẽ, mà đời này nhất định còn có thể có như vậy chí tôn trẻ tuổi. Dị vực đời sau sẽ không yếu hơn cổ nhân, có thể làm cái gọi là thập đại vương giả bên trong trước mấy người. Mấy vị bàng quan cấm kỵ nhân vật vượt giới xuất hiện lúc, sẽ chân chính hiển hiện ra loại kia vô địch uy thế rồi. Hừ, ta mênh mông đại giới, nhân kiệt vô số, chính là hùng thị cổ kim đế tộc bên trong cũng vẫn còn có tuyệt đỉnh. Cự đầu hàng ngũ, làm vô thượng gia tộc cổ xưa bên trong, kế thừa năm màu chân huyết tuổi trẻ đế giả chân chính đi ra bọn họ cổ địa lúc. Màu máu sẽ hiện ra cửu thiên thập địa, cái gọi là kỳ tài, cái gọi là kiêu dương, đều đem sẽ là hoa trong gương, trăng trong nước, đều muốn phá nát. Không sai, thập quan vương ngươi mạnh hơn, có thể chống đỡ được hết thảy à? Lại có mấy người có thể cùng ngươi cộng chiến, cuối cùng rồi sẽ bị trở thành cắt phá trời cao sao chổi. Rời tan, vẫn diệt, ta giới anh tài tuy chết, nhưng chung quy sẽ có cuồn cuộn không ngừng bổ sung tới. Mà các ngươi thì sao? Chỉ có mấy người này thôi. Chết rồi chính là chết rồi. Có thể cũng không lui lại chỗ trống. Suy nghĩ thật kỹ đi, nếu là ném vào ta giới, trực diện vĩ đại bất hủ ôm ấp cũng không phải là không thể. Ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc, đây mới là lựa chọn chính xác đây. Đối diện, có người lãnh khốc nói nhỏ. Có người càn rỡ cười to. Rất băng hàn, mang theo một loại cuồng nhiệt. Còn có một loại ngóng trông. Đối cửu thiên thập địa người trẻ tuổi tỏ vẻ khinh thường. Những lời nói này vừa ra, để cửu thiên thập địa bên này tất cả mọi người đều trong lòng chìm xuống. Cảm giác được kiềm chế cùng nghiêm nghị. Đứng hàng 10 vị trí đầu tuổi trẻ đế giả, kế thừa năm màu chân huyết, nắm giữ bất hủ chi vương thiếu niên phong thái tồn tại. Dị giới quá mênh mông, truyền thừa chưa từng đoạn tuyệt, mà vẫn ở tiến lên. Dung hợp rất nhiều phá diệt cổ giới tinh hoa, con đường phía trước rõ ràng, trẻ tuổi một đời càng có bất hủ chỉ điểm. Đây là vô thượng đạo đồ căn cơ, đang suy nghĩ gì đấy? Bại quân chi khuyển cũng dám gâu gâu chó sủa inh ỏi. Ở trước mặt ta nói này, là hiềm chết còn chưa đủ nhiều sao? Vậy thì để cho bọn họ tới. Ta từng cái giết tới. Giết tới các ngươi héo tàn. Giết tới các ngươi vắng lặng. Giết tới các ngươi tuyệt tự. Vương Đằng nhìn bọn họ, ngông cuồng ương ngạnh, tóc dài tung bay, hung hăng tới cực điểm đế tộc thì lại làm sao? Năm màu chân huyết thì lại làm sao? Đến rồi một dạng giết, giết tới đại thế vắng lặng, chòm sao đều rơi, điên cuồng hạng người, đáng trách đáng phiền, chỉ hận ta không phải ra tay, bằng không nhất định phải lấy ngươi tắm máu quân tiên phong. Dị vực cường giả chí tôn hừ lạnh, nhưng liền là bọn họ cũng trong lòng kinh, cung cảnh bên trong căn bản không thể đối kháng Vương Đằng nắm chặt. Nếu là bị kia hậu bối đuổi theo, e sợ cũng chạy không thoát thân chết hồn diệt thê lương hạ tràng, không cần nhiều lời. Đã từng các ngươi thất bại, hiện nay cũng giống như thế. Tất cả đang đại chiến thời gian từ hội kiến rõ ràng. Mạnh Thiên Chính, ta chờ mong ở biên hoang cùng ngươi quyết đấu. Dị vực bất hủ mở miệng, trực tiếp vung tay lên, cuốn lên ngập trời khói xám, lệnh từng đường bóng dáng đi vào trong vực sâu. Từ đại xích thiên biên cương biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ tuy rằng có thể xuất hiện, thế nhưng là vô pháp thâm nhập đại xích thiên. Bởi vì giới bích cách trở, sức mạnh đất trời áp chế, ở bài xích bọn họ. Bây giờ, còn không phải giết tới thời khắc. Bọn họ đang đợi, đến phe mình đại giới giao hòa cửu thiên thập địa lúc. Đến thời điểm đem giết ngang hết thảy địch. Biên hoang tái chiến, hai người các ngươi đầu. Đều đem treo cao ở trên đế quan. Mạnh Thiên Chính đồng dạng bất chấp. Trong con ngươi tràn đầy sát khí. Không chút nào e ngại ý vị cái gọi là cường giả. Cái gọi là đối thủ. Ta rất chờ mong. Lấy vô thượng nhân kiệt huyết cốt đúc đạo. Vương Đằng xa xa nhìn kia ám trầm vực sâu. Lộ ra thiết huyết ý cười. Cùng hoang đặt song song hai người hô hấp hơi trầm xuống. Đều đang đợi tương lai kịch liệt giao chiến. Ở trong máu lửa tiến lên, ở vạn linh gào thét bên trong đúc đạo. Tương lai, chắc chắn đại chiến không ngừng. phong hỏa đốt khắp cửu thiên thập địa. Hiện nay hậu bối, không biết có thể còn lại bao nhiêu. Có lão nhân than nhẹ, hai giới đại chiến là tàn khốc. Từ trên căn bản chính là không chết không thôi. Không có hòa giải khả năng răng rắc. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhìn thấy một bộ đáng sợ hình ảnh. Mỗi người đều khiếp sợ. Tất cả đều sởn cả tóc gáy. Vực sâu hắc ám kia đang run rẩy. Ở bốn phía, có mấy bàn tay lớn xuất hiện. Sau đó chậm rãi hướng về sâu trong bóng tối chìm. Mà, đều chảy xuôi đáng sợ bất hủ khí tức. Quá mức mênh mông. Liền ngay cả Mạnh Thiên Chính đều thần sắc nghiêm túc. Trong tay cung lớn đang tiếng rung, trời ạ. Là mấy bàn tay lớn chống đỡ lấy vực sâu. Khiến cho nó không khép kín. Này thật đáng sợ. Đều là bất hủ tồn tại à. Có người kinh ngạc thốt lên. Ở vài con kia đại thủ rời đi bên vực sâu men theo sau. Nơi đó chậm rãi khép kín. Thế giới khe hở đang chậm chậm biến mất. Đây là sức mạnh lớn đến cỡ nào. Vài con tay chống ra thiên địa. Duy trì cái lối đi này thông suốt. Thần uy cái thế. Không thể tưởng tượng. Bọn họ rút đi. Chúng ta cũng nên về rồi. Không biết 3000 đạo châu biên hoang không biết hiện nay tình hình trận chiến làm sao. Mạnh Thiên Chính nói hết. Mang theo ở đây các sinh linh xé ra hư không. Rời đi luôn. Bọn họ vượt giới. Ở trong cửu thiên qua lại. Từ đại xích thiên đến vô lượng thiên. Dài lâu đến không thể nào tưởng tượng được. Nhưng ở hắn có thể so với tiên đạo sinh linh thần thông dưới. Lạch trời khả thi. Thời gian rút ngắn. Ở trên đường. Một cái lại một người trẻ tuổi rời đi. Đều mang theo tâm tình nặng nề. Đi tới từng người gia tộc truyền tin. Bởi vì đại xích thiên chuyện phát sinh. Trên 9 tầng trời các đại giáo còn không biết. Thậm chí. Chân chính chiến trường chính ở biên hoang. Một ít đại giáo đều chưa chắc biết đây. Đến cuối cùng. Trên chiến thuyền không có còn lại mấy người. Đại thể người đều rời đi rồi. Các ngươi đi về trước. Ta muốn hướng về vương gia đi tới một lần. Một ít chuẩn bị cũng nên thể hiện rồi. Trở lại vô lượng thiên. Mạnh Thiên Chính lướt người đi liền biến mất rồi. Để vương đằng cùng hoang. Độc Cô Vân mấy người này tự mình điều động chiến thuyền về thiên thần thư viện. Vù vù. Nửa ngày. Nương theo một tiếng vặn vẹo hư không tiếng nổ vang rền. Chiến thuyền lần thứ hai hồi phục thiên thần thư viện. Dừng lại từng tòa núi thần bầu trời. Ồ, luồng gợn sóng này là đi tới đại xích thiên chiến thuyền trở về rồi. Trong thư viện, có người kinh ngạc thốt lên. Ngước nhìn bầu trời, Vương Đằng, Hoang, Độc Cô Vân, Thạch Nghị cùng đi theo hộ vệ trưởng lão hạ xuống. Xuất hiện tại thiên thần thư viện quảng trường. Những người khác có đi tới tiên viện, thánh viện, có trở lại gia tộc của chính mình. Chuyện lớn bằng trời phát sinh, đều ngay đầu tiên đi bẩm báo. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại xích thiên biên cương, dị vực sinh linh thật xâm lấn sao? Phải chăng phát sinh đại chiến? Dị vực những kia kẻ thù đều hình dáng gì? Một đám ở trong thư viện tu hành đệ tử đuổi tới. Đối với đại xích thiên biên cương chuyện xảy ra đầu óc mơ hồ nhưng đều rất muốn biết được. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Kia cái gọi là dị vực chi địch. Lại là cái gì dáng dấp? Lúc trước, bọn họ chưa từng đi tới. Chỉ vì tu vi kém không ít. Không đủ tư cách đi tới chiến trường. Chỉ có trong thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Mới có thể cùng cao thủ đời trước cùng đi. Đại chiến dĩ nhiên bạo phát. Ta giới cũng có tiền bối chết trận. Nhưng lấy được đại thắng. Thạch Nghị nắm thật chặt bàn tay. Không khỏi liên tưởng đến 3000 đạo châu cố hương nơi đó biên hoang mới là chiến trường chân chính. Hiện tại đã bị huyết hỏa chỗ tận nhưng. Đại chiến không ngừng. Chỉ tiếc chúng ta tu vi mới bất quá hư đạo cảnh giới. Còn lâu mới có thể tùy ý giết địch. Hoang than nhẹ. Hận không thể hướng trời mượn tới 500 năm. Trực tiếp ra trận giết địch đem một thân đạo hạnh đẩy đến nhân thế cực hạn. Đánh tan vạn địch. Lần này, còn nhờ vào thập quan vương cùng hoang. Liền ngay cả dị vực bất hủ chi vương dòng chính hậu duệ. Đế tộc bên trong 3 vị trí đầu tồn tại đều bị giết. Trẻ tuổi một đời vương giả bị giết sạch sành xanh. Đi theo trưởng lão cười to. Rất là khuây khỏa. Quang cảnh như vậy không thể nghi ngờ là tráng tai sĩ khí dị vực đại quân tới gần. tuổi trẻ vương giả giáng lâm, lại bị giết mặt mày xám xịt, làm thịt sạch sành xanh. Chỉ còn dư lại cái sau đó Hạc Tử Minh sót lại. Chạy trốn trở về. Cái gì? Đế tộc dòng chính vương giả cũng bị chém giết. Bị thập quan vương đánh gục. Dị vực giáng lâm tuổi trẻ vương giả đều bị giết sạch rồi. Đây cũng quá dọa người chút. Hoang cùng thập quan vương. Quá mức hung hãn rồi. Thập quan vương dĩ nhiên là họ vương. Bắt nguồn từ bình loạn giả một mạch. Hắn là vô địch vương gia dòng chính sao? Mọi người chấn động, đến đệ tử càng tụ càng nhiều. Nghe nói đến như vậy bí ẩn. Cuối cùng càng là đem thư viện sơn môn đều ngăn chặn. Như một mảnh dâng trào sóng người kinh khủng như thế. Dị vực tuổi trẻ vương giả vẫn còn có nhằm vào tiên cổ pháp cùng thiên chủng pháp môn sao? Hí, chẳng trách muốn tinh nghiên kiếp này pháp. Nguyên lai còn có tầng này lo lắng. Dị vực vương tộc, đế tộc, bất hủ cùng bất hủ chi vương đời sau à? Như vậy huyết mạch cũng thật là khủng bố. E sợ cũng chỉ có vô địch vương gia mới có thể sánh ngang những kia đế tộc chứ. Hết thảy đệ tử, đang nghe đại xích thiên biên cương việc sau hoàn toàn chấn động. Khó có thể tưởng tượng vẻn vẹn là vương tộc liền có cửu thiên đỉnh cấp thiên kiêu thực lực nếu là đế tộc ra tay. Chẳng phải là chỉ có thập quan vương cùng hoang, độc cô vân ba người có thể chống đối. Có thể dị vực từ tiên cổ hủy diệt sau càng cường thịnh. Đế tộc sinh linh có thể không thể chỉ ba người. Số lượng kém quá nhiều. Mà lúc này, ba người đã trở lại từng người động phủ tử phủ đạo thổ bên trong. Thần hoàng chưa từng trở về, mà là đi tới biên hoang. Khôi phục thực lực không ít. Muốn đi giết địch bốc hơi năm màu tiên xương tràn ngập. Tụ lên bao quanh như tán cây vậy tinh thể. Vương đằng lập thân trong đó. Chậm rãi gồ lên thần lực trong cơ thể. Muốn phá vào cấp độ kế tiếp cùng chảm ngã cảnh giới sinh linh chém giết. Khiến cho đẫm máu. Thêm vào năm màu chân huyết bên trong pháp tắc bù đắp. Thực lực của hắn không thể nghi ngờ lần thứ hai lớn mạnh thậm chí đều không kìm nén được. Từ đây phá vào hư đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách chảm ngã cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước chảm ngã. Chảm ngã minh đạo, ta đạo duy ngã, không cần chảm, không cần phân cái rõ ràng, đều làm một thể. Hắn lẳng lặng rút lấy tử phủ thần dịch tinh hoa, liền cơ thể đều nhuộm đẫm lên một vệt màu tím nhạt có lẽ. Lấy hắn bây giờ trạng thái, đang đi tới đế quan thời gian liền có thể phá vào chảm ngã cảnh giới. Đuổi đời trước sinh linh bước chân mà lúc này, từ thiên thần thư viện bao phủ mà ra sóng lớn, nhưng là chấn động toàn bộ cửu thiên thập địa thập quan vương. Hoang, hai cái này tên húy, không thể nghi ngờ trở thành chói mắt nhất tồn tại, được khen là cửu thiên hai viên tiên vương loại, bị vô số người quan tâm, như là trong năm tháng thái cổ vương ra vô địch giả cùng mạnh thiên chính. Kế thừa hai người ý chí cùng con đường. Sẽ ở này huy hoàng thịnh thế bên trong, soạn nhạc truyền kỳ cùng huy hoàng, An Lan đế tộc, mạch này ba vị trí đầu tồn tại đều bị thập quan vương chém giết. Thực lực như vậy, không hổ là bình loạn giả một mạch coi trọng tồn tại. Không chỉ như vậy, liền chảm ngã kia cảnh giới sinh linh đều bị hắn dương kích. Đẫm máu trở ra, nghe nói, người kia khi còn trẻ cũng từng đứng hàng nhân vật thủ lĩnh. Chí ít đều là 20 vị trí đầu tồn tại. Cái gì? Hư đạo cảnh hậu kỳ liền có thể khuất nhục chảm ngã cảnh. Thực lực như vậy cũng quá dọa người chút. Vô trung tiên vương thời niên thiếu cũng chỉ đến như thế đi. Vượt cảnh mà chiến. Đây là gần như chuyện không thể nào a. Tu hành càng sau này. Chênh lệch chính là ngày càng lớn. Trừ phi đúng là thiên tư tuyệt thế. Đi ra chính mình đường tồn tại. Mới có thể đánh vỡ ràng buộc, có siêu tuyệt tiềm lực, trường sinh thế gia cũng là có nhân vật già cả bị kinh động. Dồn dập thán phục, cảm khái một cái huy hoàng đại thế bên trong chói mắt nhất tồn tại xuất hiện rồi. Lấy thân hóa đạo, lấy thân là chủng, cùng một cái đại phương hướng trên hai con đường. Từ đây hiển hiện người đời trước mắt nhưng đáng tiếc, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, cũng chỉ có ba người thành công. Mà tỏa ra vô địch phong thái, nắm giữ đánh vỡ cực hạn tư bản, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.